Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 312, thất bại. Không biết như vậy thuật là phía bên mình vẫn là kẻ địch thuật. Như vậy thuật cùng theo, đè vừa nãy thuật như thế, mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng, cùng Tuyền không có cơ hội phản kháng. Sasuke cũng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn dưới mặt đất tuyệt vọng ninja liên quân lớn tiếng hô. Cái kia là Yuhi Sumi thuật, khẳng định có thể phong ấn đối phương. Sau khi nói xong, Sasuke trực tiếp hướng về địa bảo thiên tinh phương hướng vọt tới. Sasuke biết muốn phóng thích có thể phong ấn đối phương địa bảo thiên tinh cần lượng lớn chakra. Chính mình chakra tuy rằng không có Naruto nhiều lắm, thế nhưng, Sasuke giơ lên tay của chính mình, nhìn trên tay của chính mình ánh trăng đánh dấu. Sau đó tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Có này một nguồn sức mạnh hay là có thể phong ấn đối phương? Một cái nho nhỏ Yuna nằm trên đất, trên người đều là vết thương. Quần áo từ lâu cùng phá toái không thể tả. Một đống chữa bệnh ninja thật ở trị liệu Yuna. Lão đại cố lên a. Yuna lớn tiếng gọi lên, bên cạnh Sakura tay trực tiếp nện ở Yuna yêu thương sau đó lớn tiếng nói. Không nên lộn xộn, vết thương lại lui mở ra đi. Yuna sợ sệt liếc mắt nhìn Sakura, sau đó nằm ở, thế nhưng ninja liên quân lập tức lớn tiếng hô. Cố lên a, làng liền giao cho các ngươi. Hết thảy mọi người đang gieo hò. Cái kia cỗ tuyệt vọng hoàn toàn biến mất, ảnh vẫn không có ngã xuống, vì lẽ đó trận chiến đấu này vẫn còn tiếp tục. Trên mặt mọi người lộ ra tự tin mỉm cười, chỉ cần ảnh ở sẽ không có đánh bất bại kẻ địch. Chakra không đủ, Hashirama cảm giác mình trong cơ thể chính mình chakra rất khó ở kiên trì. Hầu tử, Hashirama mở miệng hô to. Đệ Tam nghe được sau khi trực tiếp nhìn về phía Hashirama. Hashirama nét mặt bây giờ rất là dữ tợn. Đệ Tam cũng là trong nháy mắt rõ ràng Hashirama ý tứ. Theo ta đồng thời đến. Chakra không đủ. Được. Mấy người trong nháy mắt nhảy lên Hashirama to lớn tượng Phật lên. Tay đặt ở Yuhi Sumi sau lưng. Trong thân thể chakra không ngừng hướng về Yuhi Sumi trong cơ thể lưu động. Momoshiki thân thể bị nham thạch cầm cố gắt gao. Momoshiki tay điên cuồng hấp thu chakra. Thế nhưng bị một tầng hạt cát ngăn cách. Bên ngoài chakra nhưng hút không tới. Trong lúc nhất thời Momoshiki nội tâm có chút hoảng sợ. Chính mình tiếp tục như vậy sẽ bị triệt để phong ấn. Đến thời điểm chính mình sẽ cùng Kaguya như thế. Không được, ta không muốn, ta là mạnh nhất. Sumi cùng Kaguya đều không phải là đối thủ của ta. Ta làm sao sẽ là một đống hạ đẳng sinh vật cho đánh bại. Ta không tin. Momoshiki trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên to lớn màu đen hình cầu. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên. To lớn địa bảo thiên tinh kịch liệt run run. Yuhi Sumi nhíu mày nhìn trên trời to lớn địa bảo thiên tinh. Sau lưng mình mấy người cũng đã quá chừng. Ma thuật còn chưa hoàn thành. Yuhi Sumi trong cơ thể chakra lập tức liền muốn xong. Nếu như chakra sau khi xong đối phương khẳng định có thể chạy trốn ra ngoài. Đến thời điểm phía bên mình không có một cái có thể chiến đấu người. Thuật còn chưa hoàn thành à? Sunet hơi thở dốc, sau đó hỏi Yuhi Sumi. Không được, thực lực của đối phương quá mạnh. Phong ấn đối phương nhất định phải sử dụng ra lục đạo cấp bậc địa bảo thiên tinh. Mới có thể đem đối phương phong ấn. Cùng Kaguya một chút, hiện tại thuật chỉ cần đình chỉ chakra cung cấp. Lấy đối phương năng lực phá hoại thời điểm sớm muộn. Yuhi Sumi một hơi nói xong, địa bảo thiên tinh run run càng ngày càng lợi hại, mặt trên đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Yuhi Sumi hai tay tạo thành chữ thập, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chakra hoàn toàn bộc phát ra, địa bảo thiên tinh mặt trên vết nứt lại một lần nữa khép lại. Địa bảo thiên tinh bên trong Momoshiki hiện tại cực kỳ chật vật. Thuật công kích không chỉ có phá hoại địa bảo thiên tinh còn có Momoshiki chính mình. Trắng nõn quần áo hiện tại cũng thời điểm phá toái không thể tả. A, lần này khẳng định có thể thành công. Đến thời điểm ta xảy ra đi đem các ngươi từng tái đều giết chết. Lại như giết chết những kia run rế như thế. Momoshiki âm thanh rất lớn. Hết thảy mọi người nghe thấy. Mấy người đều lo lắng nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi hiện tại đầu đầy mồ hôi. Không có chakra coi như là Yuhi Sumi cũng không có cách nào a. Momoshiki trong tay màu đen cầu càng lúc càng lớn. Toàn bộ địa bảo thiên tinh bên trong hoàn toàn bị Momoshiki thuật cho tràn ngập. Còn có ta, Sasuke một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở Yuhi Sumi bên người. Cánh tay đặt ở Yuhi Sumi trên bả vai. Sasuke, Yuhi Sumi mừng rỡ kêu lên. Trong tay cuồn cuộn không ngừng chakra không chỉ chảy vào đến Yuhi Sumi trong cơ thể. Còn có lục đạo tiên nhân để cho Sasuke thuộc tính âm chakra. Yuhi Sumi hai tay chiến đấu. Mặt đất hòn đá nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi. Địa bảo thiên tinh trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Phù văn thần bí xuất hiện ở bên trên. Giữa bầu trời to lớn địa bảo thiên tinh vững vàng trôi nổi. Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Nhìn dáng dấp là thành công. Thế giới trong nháy mắt giống như rơi vào yên tĩnh. Ngay sau đó là tiếng hoan hô. Kết thúc à. Hết thảy mọi người là uể oải không thể tả. Hashirama lòng bàn chân tượng Phật cũng duy trì không được bắt đầu giải thể. Hoành, giữa bầu trời phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Toàn bộ địa bảo thiên tinh trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vô số hòn đá hướng về chung quanh bay đi. To lớn sức gió trực tiếp làm cho tất cả mọi người bay lên. Cái gì? Yuhi Sumi thân thể bị trùng kích cực lớn báo đánh bay ra ngoài. Vô số hỏa diễm lưu tinh hướng về mặt đất đập xuống. Xa xa ninja liên quân trong nháy mắt bò ở trên mặt đất. To lớn sức gió lôi kéo mọi người quần áo. Nhường chúng người không thể ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phát sinh cái gì. A, chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Momoshiki ở trên bầu trời đứng thẳng. Thân thể phi thường chật vật, phóng to nhẫn thuật cái kia một cái tay vô lực cúi ở nơi đó. Tay nhẹ nhàng vuốt chính mình bị thương cánh tay. Momoshiki trong ánh mắt đều là phẫn nộ. Mấy người từ không trung rơi xuống. Hiện tại cũng chỉ có Hashirama cùng đệ tam có hành động năng lực. Tuy rằng thân thể bị phá hủy hơn nửa, thế nhưng mở ra uế thổ chuyển sinh sức mạnh. Hai người đúng là còn có thể hành động, đem giữa bầu trời rơi xuống người đều tiếp được để dưới đất. Hai người cười khổ nhìn nhau sau đó nhìn giữa bầu trời Momoshiki. Đúng là rất thần kỳ thuật, đem người chết tỉnh lại. Không biết ta có thể dùng một chút Yuhi Sumi thân thể đến tỉnh lại Kinshiki sao? Momoshiki lầm bầm lầu bầu mở miệng nói rằng. Hashirama cùng đệ tam trong nháy mắt biến mất, từ mặt bên hướng về Momoshiki công kích mà đi. Momoshiki vung tay lên hai người trong nháy mắt dừng trên không trung. Một luồng sức mạnh to lớn đem hai người ràng buộc ở. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Toneri chậm rãi đi về phía trước, đi lại Yuhi Sumi trước mặt, nhìn trên đất Yuhi Sumi sau đó mở miệng nói rằng. Ngươi nói ta thuật sẽ không thành công. Yuhi Sumi cười cợt không nói gì. Momoshiki tay trực tiếp đem Yuhi Sumi quần áo nắm lấy nâng ở trong tay. Lẳng lặng nhìn Yuhi Sumi. Liền như vậy giết chết người lợi cho ngươi quá rồi. Biến mất những người kia là ngươi người trọng yếu đi. Ngươi nói ta đem bọn họ tìm ra ở trước mặt ngươi từng cái đều giết chết như thế nào. Momoshiki cười nói, hiện tại hết thảy mọi người mất đi năng lực chiến đấu. Thắng cục đã định, Momoshiki hiện đang muốn cố gắng đùa bỡn một phen cái này thiếu một chút giết chết người của mình. Ha ha, chỉ cần ta không sử dụng không gian năng lực, ngươi là vĩnh viễn cũng không tìm được cái kia một vùng không gian. Yuhi Sumi cười lớn nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.